Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 70. Ta là truyền kỳ, xanh hỏa đem hắn thôn phệ. Các loại hốp pha lại xuất hiện thời điểm. Hắn đứng bóng loáng trầm trên sàn gỗ. Trên đỉnh đầu đơn giản ba hoàn đèn treo tường. Trong nhà lặng lẽ, không có bao nhiêu âm thanh. Trong phòng đồng hồ treo tường đang chậm chậm lay động. Đồng hồ treo tường lên sắt thép diều hâu pho tượng nhìn thấy hắn. Đối với hắn gật gù. Hốp pha cũng đối với pho tượng gật gù. Pho tượng duỗi ra cánh. Chỉ về cầu thang đó là hắn pho tượng quản gia. Adalbert, Gosok đưa cho hắn kết hôn lễ vật. Hốp pha theo cầu thang hướng về lên đi đến. Cầu thang chỗ rẽ mang theo một loạt sẽ động hình cũ. Đó là hắn cùng Miranda trước khi kết hôn đập. Trong đó có La Mã, Nam Cực, Nam Mỹ rừng rậm, còn có Tây Tạng. Trước quá bận, cho tới hắn đều không có thời gian đi lưu ý. Mãi đến tận thu được Dumbledore lá thư đó, hắn mới ý thức tới. Hắn đã có 15 năm chưa từng mạo hiểm, cũng chưa từng cùng người nhà đi ra ngoài nghỉ phép. Ở lầu 2 một cánh cửa khẩu, hắn nghe thấy nhàn nhạt dòng nước âm thanh. Hốp pha đẩy cửa ra, bên trong ngồi một cái mái tóc dài màu nâu nữ hài. Nàng tuổi 13 tuổi tả hữu, chính nằm sấp ở một cái cá lớn vại trước mặt. Con mắt màu đen trợn lên đại đại, cẩn thận quan sát, tiếng nước bắt đầu từ trong hồ cá truyền tới. Hốp pha, Chloe, sweet. Nữ hài vội vàng đem ngón tay so với ở trên môi. Nhường hắn đừng nói chuyện. Hốp pha thức thời không lên tiếng. Một lát sau, nữ hài đối với hốp pha vẫy vẫy tay. Ba ba, ngươi xem, Chloe. Hốp pha nhẹ nhàng đóng lại con gái cửa phòng. Đi tới cuối cùng bên người nàng. Sờ sờ mái tóc dài màu nâu của nàng. Đệ đệ không trở về sao? Không có. Ngươi mau đến xem, nữ hài cũng không ngẩng đầu lên đối với hắn vẫy tay. Hốp pha đem đầu kề sát tới vại cá một bên, cùng con gái đầu nhỏ đồng thời. Chỉ thấy vại cá bên trong trên đá ngầm, có một cái khéo léo mà kỳ lạ màu sắc rực rỡ cá ngựa. Chính đang bơi lội vũ đạo, sau lưng nó có một đôi cánh, nương theo nó mỗi một lần cánh vỗ. Ném sẽ có lấm ta lấm tấm mảnh vụn từ cánh lên bóc ra. Thập phần mỹ lệ, cánh cá ngựa, nữ hài thấp giọng nói rằng, ngươi thấy sao, nó đang khiêu vũ, ta thấy. Hốp pha nói rằng, con cá này vậy là hắn ở con gái 11 tuổi sinh nhật đưa cho nàng. Hắn tự nhiên biết trong hồ cá vật chủng, cánh cá ngựa, một loại thần kỳ mà mỹ lệ sinh vật. Ở nam tính tính thành thục thời điểm, nó sẽ xảy ra mọc ra một đôi mỹ lệ vây lưng. Đôi kia vây lưng giàu có dinh dưỡng. Ở tìm phối ngẫu thời điểm, đôi kia vây lưng sẽ ở tìm phối ngẫu thời điểm vỡ vụn. Biến thành dinh dưỡng vật chất, hấp dẫn giống cái cánh cá ngựa lại đây giao phối. Quả nhiên, trong chốc lát, một con khiếp đảm giống cái cánh cá ngựa từ đá ngầm sau lặng lẽ chui ra. Nó chậm rãi hướng về hùng cá ngựa bầy xuống mảnh vụn bơi qua đi. Chloe hưng phấn nắm lấy hốp pha cánh tay. Nhỏ giọng ngột ngạt hưng phấn. Muốn bắt đầu rồi, muốn bắt đầu rồi. Quả nhiên, ở thư cá ngựa quá nhanh cắn ăn hưởng thụ hùng cá ngựa cánh lên dinh dưỡng vật chất thời điểm. Chỉ thấy con kia hùng cá ngựa lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế. Cấp tốc trượt. Cắn vào thư cá ngựa sau lưng, thư cá ngựa lập tức phản kháng lên, ở một trận xoay đánh sau, nó không địch lại hùng cá ngựa, bị nó đặt ở dưới thân, bắt đầu rồi không thể miêu tả việc. Hô, xem xét xong cánh cá ngựa giao phối, Chloe hài lòng thẳng lên eo, phát sinh thỏa mãn than thở, sau đó, nàng hỏi hốp pha, ba ba, người chính là như thế đối với mẹ sao? Hốp pha tức sạm mặt lại, ta không có, vậy ta là làm sao đến đây? Nhặt được, hốp pha lập tức nói rằng, cuối cùng còn bổ sung một câu, trong đống rác. Cắt. Chloe lập tức nói, ngươi nắm câu nói như thế này lừa gạt đệ đệ loại kia kẻ ngu si vẫn được. Có thể lừa gạt không tới ta. Hoppa bĩu môi, sờ sờ tóc của nàng. Hỏi, ngươi ngày hôm nay tại sao không có đi học? Xin nghỉ, miễn cho mất mặt, nữ hài từ tốn nói. Nàng một lần nữa nằm nhoài trong hồ cá trước. Bĩu môi ba nói rằng, Westavie tên kia nhất định sẽ gây ra chuyện cười nhường ta mất mặt. Ta cũng sẽ không nhường bằng hữu biết tên kia là ta đệ đệ. Hoppa chảy mồ hôi ròng ròng. Con gái của hắn dĩ nhiên đã dự liệu được sẽ phát sinh cái gì. Mà hắn nhưng không biết gì cả. Lẽ nào là hắn đối với nhi tử quan tâm quá quá ít à? Sau đó, Chloe dùng ngón tay ở vại cá lên vẽ ra vòng vòng. Buồn bực ngán ngẩm hỏi. Ba ba, ngươi thật không dự định nói cho ta. Ta là làm sao đến sao? Ngươi lớn lên sẽ biết. Hoppa nói rằng, nhưng là ta thật sự rất tò mò. Tại sao đệ đệ thân thể theo ta không giống nhau? Nàng nghi hoặc hỏi, ngươi là cô gái rồi. Hoppa nói rằng, nghĩ thầm con gái cũng lớn. Sau đó rửa giấy không thể bớt việc. Ghi điểm mở rửa sạch. Tại sao cô gái cùng con trai không giống nhau? Chloe lại hỏi, trời sinh chứ? Hoppa nhún nhún vai, tại sao trời sinh không giống nhau? Chloe lại hỏi, bởi vì, Hoppa gãi đầu một cái, hắn cũng không biết tại sao, nhưng hắn con gái lớn đều là sẽ có đủ loại quái lạ vấn đề hỏi hắn. Hơn nữa vừa hỏi lên liền không để yên. Thông thường là một cái tại sao mặt sau theo một chuỗi lớn tại sao. Nhưng hắn khá là đau đầu. Hơn nữa có chút mất mặt. Này không, cái kia đôi mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm chính mình. Chờ đợi hắn giải đáp. Nhưng hắn cảm giác thân làm cha tôn nghiêm chính đang trong thời gian trôi đi. Tốt đang giải vây người xuất hiện. Ngoài cửa vang lên đùng đùng một tiếng huyễn ảnh di hình. Apparition, âm thanh, tùy theo mà đến chính là cãi lộn. Thả ra ta, mẹ, ngươi còn như vậy lôi ta. Tóc của ta sẽ rơi xong. Nha, thượng đế a, ngươi biết ta ngày hôm nay trải lên tóc trải bao lâu sao? Vải cá trước Chloe bĩu môi, căm ghét nói rằng, ha, kẻ ngu si trở về. Hoppa thở dài, không sai, âm thanh này. Là chính mình con ruột không chạy. Hắn rời đi Chloe gian phòng. Nhìn thấy ngoài cửa rừng một chiếc màu đen ma pháp phi xa. Một cái tóc ngắn xinh đẹp thiếu phụ kéo một đứa bé trai từ trong xe chui ra. Trên mặt nàng mang theo màu đen kính râm. Cầm trên tay một cái màu đen tiểu bao da. Khí môi nhếch, nàng một cái tay khác treo lơ lửng giữa trời nhấc theo một đứa bé trai gáy quần áo. Đứa bé kia giống như con khỉ ở trong tay nàng uốn tới ẻo lui. Chiếc xe mở cửa ra. Lái xe nam thanh niên từ buồng lái chui ra. Thanh niên kia trang phục rất kỳ quái. Thân thể hắn có hơn một nửa đều là màu bạc kim loại cấu tạo thể. Chỉ có một số ít là thân thể máu thịt. Cái kia kim loại nam thanh niên đuổi theo thiếu phụ. Trong miệng còn khổ sở cầu xin. Tỷ. Đừng như vậy, hắn còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Cậu, cứu cứu ta mẹ muốn giết ta. Cái kia vặn vẹo nam hài vừa nhìn nam thanh niên ở cho hắn cầu xin. Lập tức ồn ào lên, cái kia nam thanh niên vừa nhìn nam hài nước mắt lưng tròng. Đau lòng không được, mau mau ngồi chồm hổm xuống. Ai nha, ta tốt chất nhi nha, người đánh người liền đánh người. Tốt xấu cũng phải đem lãng quên chú trước tiên học được a. Lần sau khi đánh xong, cho bọn họ gây cho lãng quên chú. Như vậy bọn họ thì sẽ không báo cáo. Miller, Miranda bị này một đôi thúc cháu khí giận sôi lên. Nàng một cước đá vào nam thanh niên trên người. Cút đi cho ta lái xe của ngươi đi. Nếu như còn dám cho hắn truyền vào chút rác rưởi tư tưởng. Có tin ta hay không đem ngươi này một thân phá linh kiện cho hủy đi. Ôi chao nha nha, Miller bị đá, có chút ảo não che eo. thở dài thở ngắn tiến vào ma pháp phi xa bên trong. Hắn phát động xe, lại từ trong cửa thủy tinh thò đầu ra. Đối với Nam Hải hô, nhớ tới, lãng quên chú, một quên đều, một cái thần chú đánh vào Miller trên cửa xe, đánh nát pha lê, Miller mở ra hắn ma pháp phi xa, bay cũng giống như né ra. Nam thanh niên mới vừa đi, Miranda liền khí đem cái kia vành mắt xanh đen, thậm chí còn chảy máu mũi hùng hài tử hướng về trên ghế salon ném một cái. Chép lại ma trượng liền muốn đánh hắn, đứa bé trai kia lập tức từ trên ghế salon đạn nhảy xuống. Chạy trối chết, linh hoạt ở nhà chạy tới chạy lui, tốc cực nhanh, một bên chạy còn một bên cười hì hì. Ngươi không bắt được ta, ngươi không bắt được ta. Hốp pha thấy Miller lái xe đi rồi, bất đắc dĩ thở dài, từ trên thang lầu chuyển đi, ngăn cản Nam Hải, cùng mẫu thân chơi chơi trốn tìm Nam Hải đâm đầu vào hốp pha bụng dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy một tấm khuất sáng nghiêm ngặt mặt. Cha, Nam Hải thân thể run lên, con mắt vội vã thẳng chuyển. Ngươi làm sao sớm nghỉ làm rồi? Miranda nhìn thấy hốp pha xuất hiện, đem bao ném một cái, ngồi phịch ở trên ghế salon, vừa tức lại mệt che mặt, đi gian phòng chờ ta. Hốp pha bình tĩnh đối với nhi tử nói rằng, ngươi nếu là lén lút trốn, ta liền đem ngươi giao cho ông ngoại ngươi, nhốt ngươi đến lễ Giáng sinh. Ông ngoại, Westavie vừa nghĩ tới Adalbert, Gosok tấm kia mặt lạch ăn tiền, nhất thời dùng mình một cái. Hắn ngượng ngùng cười nói, không đến nỗi đi, cha, lại theo ta bướng bỉnh. Hốp pha làm dáng muốn đánh, Westavie cả kinh, thử chuồn mất như thế cá trạch bình thường từ hắn cánh tay dưới trốn. Bạch bạch bạch chạy đến lầu 2, nhi tử đi rồi, hốp pha đi tới sofa một bên, ngồi ở Miranda bên người. Miranda vô lực lẩm bẩm nói, tức chết ta rồi, thật lớn điểm sự tình, tức giận như vậy. Hốp pha an ủi Miranda, tiểu hài tử đánh nhau, rất bình thường a, rất bình thường. Miranda đứng lên kích động nửa eo, ở trong phòng khách vòng tới vòng lui. Tố khổ nói, hắn đem một cái năm thứ hai học sinh cho ném vào hắc hồ, đem hai cái Slytherin tân sinh treo ở trên nhánh cây, mang theo 6 cái giống như hắn hùng hài tử thành lập một cái gọi đại tân sinh liên minh. Ở trên xe lửa cùng mấy cái thuần huyết đứa nhỏ đánh không thể tách rời ra. Một đường từ England đánh tới Scotland, mới mua đồng phục học sinh đều xé nát. Phân viện nghi lễ thời điểm để trần cánh tay chạy lên đi phân viện. Miranda càng nói càng tức, nước mắt đều muốn hạ xuống. Ta biết, ngươi sinh cái bình đẳng đấu sĩ chứ. Hốp pha nhẹ như mây gió nói rằng, chó má, hắn chính là yêu đánh nhau. Một ngày ấy không đánh nhau hắn liền cả người không thoải mái. Miranda bảo thô, ngươi biết hắn năm nay đánh bao nhiêu lần giá sao? 37 lần, bình quân 3 ngày một lần. Này còn chỉ là bị ta phát hiện. Hốp pha nhìn tức đến nổ phổi thê tử, trong lòng đột nhiên muốn cười. Nếu để cho người bên ngoài biết luôn luôn bình tĩnh phi phàm quốc tế sự vụ sở Miranda sở trường ở nhà bị nhi tử khí khóc, không biết đến kinh rơi bao nhiêu nhãn cầu. Hắn đem lúc ẩn lúc hiện Miranda ôm vào trong ngực, hôn nàng một cái. Thân ấy, này không phải cùng ngươi như thế sao? Ta có thể không giống hắn. Miranda âm thanh tiểu đi. Ai nói không giống, ngươi năm nhất thời điểm so với hắn còn có thể gây sự đây. Hốp pha ngón tay ở thê tử trên môi cắt tới vạch tới. Miranda nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Mềm hạ xuống, ôm cổ của hắn. Làm sao bây giờ a? Hắn quá bướng bỉnh. Hốp pha cười cợt, chỉ tay một cái, trên lầu cửa ầm một tiếng đóng lại, nhìn lén Chloe phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Hắn ở Miranda vành tai và tóc mai chạm vào nhau nói, ta cho ngươi thả một ngày nghỉ, đêm nay chúng ta ra đi ăn cơm. Miranda cả kinh, nào sẽ nghị làm sao? Ta để cho người khác đại ban. Hoppa nhìn Miranda con mắt, thở dài nói, đều là ta sai, ta bồi các ngươi thời gian quá ít. Miranda ôn nhu hôn một cái Hoppa gò má, đau lòng vuốt hắn hai tóc mai có chút trắng. Haku, tóc, bất đắc dĩ đề nghị. Không được, hắn phạm lỗi lầm, ngươi còn muốn dẫn hắn ra đi ăn cơm. Hắn sẽ cảm giác mình làm là đúng. Hoppa vỗ vỗ Miranda mu bàn tay, nói rằng, ta đi cùng hắn nói một chút. Nói xong, hắn từ trên ghế salon đứng lên đến, hướng về lầu 2 đi đến. Trên lầu, Westavier chính trốn ở trong khe cửa nhìn đây, nhìn thấy phụ thân tới. Hắn lập tức phịch một tiếng đem đóng cửa lên, nhưng này không làm khó được Hoppa. Hắn móc ra đồ dự bị chìa khóa, mở ra gian nhà, trong phòng Westavier phát sinh ngắn ngủi rít gào, trốn đến dưới gầm giường. Hoppa nằm nhoài bên giường, ló đầu nhìn nhi tử, ngươi có biết hay không dưới giường diện rất bẩn, quần áo chính ta rửa, ngươi chớ xía vào. Westavier lớn tiếng nói, như ngươi vậy sẽ không có nữ sinh yêu thích. Hoppa bình tĩnh vạch ra, vừa bẩn vừa thối lại yêu đánh nhau. Tỷ tỷ của ngươi đều không ưa ngươi, ai muốn nàng tiếp đãi, ta mới không ưa nàng. Westavier căm tức nói, hơn nữa ta ở nữ sinh bên trong rất được hoan nghênh. Không cần ngươi bận tâm, ha, ngươi liền thổi đi. Chloe chẳng biết lúc nào đến tới cửa, dựa vào tường gặm quả táo nói rằng, tuần trước ngươi cùng sát vách Lilith biểu lộ, còn bị người khác từ chối. Ngươi cho rằng ta không biết. A, dưới giường Westavier mặt đều muốn nhỏ máu. Hắn xấu hổ bò lao ra sàn nhà, vùng vẩy nắm đấm, trong miệng hô to, Chloe, ta hận ngươi. Hoppa lăng không vung một cái, đem nhi tử nhấc trong tay. Hắn vẫn như cũ phẫn nộ quay về Chloe dương nanh múa vuốt. Chloe nhún nhún vai, mãng phu, nói xong, nàng đóng cửa lại, thảnh thơi rời đi. Ta không có bị cự tuyệt, nàng chỉ là cần thời gian suy nghĩ một chút. Westavier chướng đỏ mặt, đối với phụ thân ồn ào, tựa hồ nghĩ chứng minh cái gì. Hoppa vỗ vỗ hắn cái mông lên xám, bụi, đem hắn đặt lên giường. Đánh người là không đúng, ngươi muốn ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần ngươi mới sẽ hiểu. Ngươi không có nhìn thấy, là bọn họ động thủ trước. Westavier ôm cánh tay, tức giận bất bình nói rằng, Flack một nhà, còn có Malfoy một nhà, bọn họ sỉ nhục đại tân sinh phù thủy. Đối với đại tân sinh phù thủy sử dụng ác chú, một lần lại một lần, thậm chí chú bọn họ ăn không ngon, vì lẽ đó ta mới ra tay. Hoppa nhíu mày, sao rồi, ngươi muốn làm anh hùng? Ngươi mặc kệ, ta đương nhiên muốn làm anh hùng. Bé trai kích động vung vẩy nắm đấm, những kia ta không ưa người, ta hết thảy đều muốn đánh đổ. Hoppa ngồi ở nhi tử bên giường, nhìn bên cạnh thở phì phò sưng mặt sưng mũi bé trai. Trong lúc nhất thời đột nhiên có chút cảm xúc, loáng một cái kinh niên. Hắn già rồi, hắn sờ sờ Westavier đầu, nói rằng, nếu ngươi muốn làm anh hùng, ta cùng ngươi giảng một cái cố sự đi. Ai? Tốt, Westavier vừa nghe có cố sự, cái gì đều đã quên. Hắn tinh thần tỉnh táo, hưng phấn đem chân bàn đến trên giường. Hoppa nói rằng, đây là một cái quốc vương cố sự, cũng là một cái phù thủy cố sự. Cực kỳ lâu trước đây, có một cái vương tử, hắn sinh ra ở vương cung. Khi đó, phù thủy còn không phải như hiện tại như thế, đâu đâu cũng có. Hắn ngồi ở nhi tử bên giường, đem xia bai cố sự êm tai nói. Từ hắn thiên phú dị bẩm sinh ra nói về, rằng đến hắn bởi vì nhìn thấy không giống cung nữ vì dung mạo sai biệt mà tranh đấu. Liền đem hết thảy cung nữ mặt biến thành giống như đúc. Lại rằng đến hắn thị vệ vì thân cao không giống mà chịu đựng đãi ngộ không giống. đem hết thảy thị vệ thân cao đều trở nên như thế. Cuối cùng được tội phụ thân, bị giam tiến vào tháp cao. Westavie nghe đến đó, cười ha ha, kích động nói, người cũng phải đem ta nhốt lại sao? Cha, Hopfa cười lắc đầu, nói tiếp cố sự, từ vương tử đến hắn chạy ra trang viên, đến hắn gặp phải Slytherin, lại tới học tập ma pháp, cùng Gryffindor tranh đấu, cuối cùng cùng với nữ vương cử hành. Westavie nghe đến đó sau khi ngụm nước đều chảy ra, phảng phất cái kia và mỹ lệ nữ vương kết hôn người là chính mình như thế. Có thể hốp pha câu chuyện lại nhất truyền, hắn cho tới giáo hoàng âm mưu, lại tới hắn leo lên vương tòa, đại sát tứ phương, cuối cùng lại giảng đến hắn từ bỏ vương tòa, quy y thâm sơn, lại đến hắn một lần nữa xuất thế, thành lập cấm thuật thư viện, lại bị bạn hắn vứt bỏ, cuối cùng bị Slytherin nguyền rủa. Nghe đến đó thời điểm, Westavie đổi đến mức dị thường nghi hoặc, nhưng Hopfa như cũ không có dừng. Hắn hư cấu một cái chính mình, đem cố sự nhân vật chính đã biến thành một người khác. Đem xia bai cùng hắn tinh lực một ít cổ quái kỳ lạ sự tình ngắn gọn từ đầu tới đuôi tự thuật một lần. Cuối cùng đem hắn ở bạch quang cùng hò hét bên trong giết chết. Cố sự nói, thời gian đã không biết trôi qua bao lâu. Westavie vẻ mặt cảm khái nhưng dại ra. Một lúc lâu, hắn mới hỏi Hopfa, quốc vương kia tên gọi là gì? Giống như ngươi, Hopfa trả lời, giống như ta. Westavie kinh ngạc, Hopfa thì lại nói, tên ngươi đời trước chủ nhân, nắm giữ thiên tài chi hồn, nhưng tự nguyện đem mình hạn chế ở phàm nhân thân thể. Cuối cùng đem hết thảy đều hiến cho thế giới. Ta nghĩ, một người sở dĩ là anh hùng, không phải là bởi vì hắn đang hưởng thụ càng nhiều tự do, mà là hắn nhìn thấy càng nhiều hạn chế. Westavie trên mặt xuất hiện một tia giãy giụa. Hắn ánh mắt né tránh, không muốn nhìn thẳng phụ thân con mắt. Hopfa sờ sờ đầu của hắn. Nếu như ngươi muốn biến thành anh hùng, đầu tiên muốn học khắc chế. Khắc chế sự phẫn nộ của ngươi. Khắc chế ngươi kích động. Thậm chí tình cảm của ngươi. Ta biết rồi, Westavie cúi đầu, thanh âm nhỏ như muỗi ngâm. Hopfa thấy nhi tử ánh mắt ôn hòa không ít, vậy thì chuẩn bị rời đi. Nhưng là ở hắn rời phòng thời điểm, Westavie nhưng gọi hắn lại. Ba ba, vậy còn ngươi? Hopfa quay đầu, không rõ nhìn con mình. Ta làm sao? Westavie thật lòng nói, nếu như vị nào quốc vương là cái vĩ đại anh hùng, vậy còn ngươi, ngươi là cái anh hùng sao? Hopfa không nhịn được cười. Hắn cười nói, nào có chính mình khen chính mình là anh hùng. Có thể Westavie nhưng không cam lòng. Hắn chắc chắc nói, ta nghe tỷ tỷ còn có bằng hữu đều nói. Ngươi là trong lịch sử trẻ trung nhất bộ phép thuật bộ trưởng. Cũng là duy nhất liên nhiệm ba giới bộ phép thuật bộ trưởng. Ngươi chung kết chiến loạn. Mười mấy năm như một ngày công tác, ngươi là vĩ đại anh hùng sao? Ngươi cảm thấy đây, Hopfa mỉm cười hỏi con trai của chính mình, ngươi cảm thấy ta thật không? Không, Westavie kiên quyết nói rằng, ngươi một năm mới mang ta cùng tỷ tỷ ra ngoài chơi một lần. Hơn nữa một tuần lễ chỉ ở nhà bên trong ăn một lần cơm tối. Quá ít, không có chút nào vĩ đại. Hopfa tâm linh chịu đến khuấy lên, hắn đầy cõi lòng quý áy náy ngồi xổm xuống, vuốt hắn có màu nâu tóc quan đầu nhỏ. Tha thứ ta, Westavie, chờ ta khóa này nhiệm kỳ kết thúc, ta mang ngươi đi ra ngoài thoải mái du lịch một lần. Hơn nữa mỗi đêm về tới dùng cơm. Được, Westavie kinh hỉ nói rằng, nhưng tiền đề ngươi đến dựa theo ta nói tới như vậy. Thu lại chính mình, tốt à, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định làm được. Westavie cực kỳ nam tử hán vỗ chính mình bộ ngực nói rằng, dám thúi cực kỳ, nhưng cũng nghiêm túc cực kỳ. Hopfa đem hắn ôm vào trong lồng ngực, cảm ơn ngươi, Westavie. Nam hài trốn ở phụ thân trong lồng ngực, mới đầu có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh, hắn liền dùng mềm mại tóc cọ cọ hốp pha cằm, trở tay ôm lấy hắn, dùng thật rất nhỏ âm thanh hỏi, ba ba, người thật sự không cảm giác mình là anh hùng sao? Không cảm thấy đây, hốp pha ôm nhi tử, ôn hòa nói rằng, ta không phải anh hùng, ta chỉ là người bình thường. Westavie có vẻ rất thất vọng, hắn nhỏ giọng lầm bầm, ồ, thấy hắn như vậy thất vọng, hốp pha khóe miệng hơi nhếch lên, hắn hôn một cái nhi tử tóc, tương tự dùng rất thấp âm thanh nói rằng, nhưng kỳ thực, ta còn có một bí mật thân phận, ngươi có muốn biết hay không? Westavie con mắt lập tức sáng lên, hắn làm tặc giống như bí mật hỏi, ai? Thân phận gì? Hốp pha nghiêm túc nói rằng, nếu như ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải đáp ứng ta không thể nói cho người khác biết. Westavie dùng sức gật gù, hưng phấn mũi thở phóng to. Hắn duỗi ra ngón tay út. Ngươi nếu không tin, chúng ta ngoéo tay. Hốp pha ôm lấy con trai của chính mình đầu ngón út, cúi người xuống, dán vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói rằng, ta là truyền kỳ. Thi ẩn, hoàn thành cảm nghĩ viết quyển sách này thời điểm, ta nghĩ tới rất nhiều loại phiên bản hoàn thành cảm nghĩ. Dù sao cũng là quyển sách đầu tiên mà, nghĩ đến viết xong khẳng định là kích động không được. Không thể chờ đợi được nữa một nói tâm sự không nhanh không chậm cái gì. Có thể kỳ quái chính là, làm cái cuối cùng chữ gõ xuống sau, ta ngồi trước máy vi tính, nhưng đầu óc trống trơn. Không có kích động, cũng không có bao nhiêu cảm khái. Không biết nên nói chút gì. Thật giống có thể nói trong sách đã nói xong. Có điều nếu là quyển sách đầu tiên, nghĩ đến khẳng định là không thể như vậy hào hiệp đi thẳng một mạch. Nói không chắc cuốn thứ hai sách có thể ha ha ha tương đương. Ta nghĩ cảm tạ vẫn làm bạn đến hiện tại bằng hữu. Thật sự, rất cảm tạ các ngươi. So với tâm. Thành thật mà nói, nếu để cho ta truy một quyển sách lâu như vậy, ta đều cảm thấy rất khổ cực. Từ 18 năm đến 20 năm, đầy đủ một năm rưỡi nhiều thời giờ, trung gian nhiều lần khúc chiết, còn có thể nơi này, xoắn suýt vạn phần cảm tạ. Giảng cho cười, ta một bạn học 18 năm kết hôn, 19 năm bị sanh ly hôn, hiện tại lại lần nữa tìm cái đối tượng đính hôn. Thời đại này, lão bà đều không các ngươi cứng chắc. Ta không quá giống là loại kia sẽ lặp lại tự mình người. Ngày sau ta sẽ viết ra không giống phong cách cố sự. Cũng hy vọng có thể ở đại gia làm bạn dưới đồng thời đi tới. P.S. Ngày hôm nay là 2019. 2020 qua năm già. Ta nghĩ chúc đại gia năm mới vui sướng. Hy vọng ở một năm mới bên trong. Đại gia đều có thể khoái khoái lạc lạc, hoàn thành mục tiêu của chính mình, thực hiện giá trị của chính mình. Chúng ta dưới quyển sách thấy, có quan hệ thỏ, có quan hệ hốp pha, rất nhiều xem xong sách người đều có nghi hoặc. Hỏi Agraya đi nơi nào? Hỏi hốp pha tại sao không cùng Agraya cùng nhau? Hốp pha là cặn bã nam loại hình, ta vốn là không muốn viết, dù sao xong xuôi. Hơn nữa đáp án ngay ở trong sách, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy nói hốp pha cặn bã nam. Ta có chút nháo tâm, nói thật, ta làm tác giả tới nói, tự nhiên là đồng ý cho nhân vật chính hoặc là nữ chính good ending. Thế nhưng đồng dạng, làm tác giả, ta cũng phải tôn trọng sách mặt khác, cũng chính là phản phái, xia bai, ở viết cuối cùng một quyển thời điểm. Ta vẫn lại hỏi mình một vấn đề, nhân vật chính có thể chiến thắng phản phái sao? Nghĩ tới nghĩ lui, đáp án đều là phủ định, bởi vì đây chính là hốp pha cùng xia bai không giống địa phương. Xia bai vì giấc mơ trả giá tất cả, hắn là thuần túy, không chứa tạp chất, nhưng hốp pha nhưng là thiện lương, bình thường, thậm chí là bình thường. Hắn không cách nào hủy diệt Chloe linh hồn thạch. Cũng không cách nào nhìn rơi vào điên cuồng thế giới sau đó đi thẳng một mạch. Xia Bai biết điểm này, tương tự cũng lợi dụng điểm này. Hắn đánh bại Hốp Pha, nếu như Hốp Pha chiến thắng Xia Bai, mục tiêu đồng dạng thuần túy. Thuần túy đến hủy diệt linh hồn thạch, hoặc là đi thẳng một mạch. Vậy hắn tựa hồ cũng không còn là hắn. Nếu như Hốp Pha không phải hắn, Agraya còn có thể yêu hắn sao? Ta nghĩ là sẽ không. Hắn từ đầu tới cuối đều thủ vững nội tâm thiện lương. Lại như Xia Bai thủ vững cái kia phần thuần túy như thế. Không có ai có thể so với Hốp Pha càng hy vọng trở lại 50 năm sau. Hắn đời này cũng sẽ không giống yêu Agraya yêu như nhau lên những người khác. Đây là không nghi ngờ chút nào. Nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn nhảy vào Xia Bai cạm bẫy. Lựa chọn ở lại thế giới này. Cũng lựa chọn cùng Miranda cùng nhau. Ta nghĩ đối với hắn mà nói càng nhiều chính là xuất phát từ trách nhiệm. Mà cũng không phải là vui sướng. Ta cho rằng đây là hắn làm thiên diện anh hùng trong đó một mặt. Vượt qua bình thường địa phương. Mà ta tin tưởng Agraya rời đi Hốp Pha sau khi. Cũng sẽ có tự thân một phen trưởng thành. Sẽ tìm về nàng đã từng kiêu ngạo. Tìm về nàng thần khí. Cùng với nàng làm người đau đầu mà lắm lời một mặt. Mà này một mặt, từng ở Hốp Pha dưới áp chế, ảm mặc phai mờ, dù sao hắn mới là nhân vật chính. Nhưng đối với ta mà nói, như vậy Agraya mới thật sự là nàng, mà không phải cung người oai oai con rối hình người. Từ một điểm này nhìn lên, làm tác giả, ta là tàn khốc, ta cho mỗi người bọn họ tàn khốc lựa chọn. Nhưng thế giới chân thật đồng dạng tàn khốc, nó mỗi giờ mỗi khắc đều ở dành cho tồn tại vào trong đó người tàn khốc lựa chọn. Hy sinh một món đồ, được khác một món đồ, từ xưa tới nay, chưa bao giờ thay đổi. Roman Roland đã từng nói, trên thế giới chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng, tức nhận rõ sinh hoạt bản chất sau, vẫn như cụ yêu quý nó, nhưng này chính là... Thiên diện anh hùng, thậm chí ta chỉnh quyển sách muốn biểu đạt, chỉ là ta kỹ xảo vụng về, không thể thông qua cố sự đến rất tốt, tỏ rõ ta nội tâm ý nghĩ. Ta thừa nhận một lúc mới bắt đầu ta nghĩ viết tiểu thuyết mạng, chế tạo một ít thoải mái điểm, cung người trà dư tửu hậu, giờ dỗi dãi, tiêu khiển, thuận tiện kiếm lời điểm bổng lộc, vì lẽ đó ta viết hệ thống. Cũng chế tạo một chút thoải mái điểm, nhưng cuối cùng, nó đã biến thành quyển sách này, một quyển không phải sảng văn tiểu thuyết mạng. Ngươi có thể nói quyển sách này là phân làm, là rác rưởi, cái kia không đáng kể, ta cũng không để ý. Có lúc ta cũng cảm thấy quyển sách này rất tỏa, trước sau mâu thuẫn, kỹ xảo vụng về, quá độ khô khan, không ốm mà rên. Giả vờ lập dị các loại, nhưng ta muốn làm sao mới có thể không là chính ta đây? Ha ha ha, muốn như thế nào mới có thể viết ra không thứ thuộc về ta đây? Ta không biết, ta trang không ra, ta không cách nào vi phạm trong thân thể linh hồn. Vì lẽ đó ta toàn lực ứng phó đem ta ở trong cuộc sống trải nghiệm đến mỗi một khắc mang cho các ngươi, chúng nó hay là mừng như điên. Hay là kính dâng, hay là điên cuồng, hay là đột nhiên đổi, hay là gương vỡ lại lành, hay là chỉ là hờ hững cười. Ta làm được sao? Có lẽ có, hay là không có, chí ít nỗ lực qua. Không hối hận, trở lại ban đầu vấn đề. Tại sao Hốp Pha không cùng thỏ cùng nhau đây? Đáp án có 2-1. Phản phái quá mạnh, ta nổi. 2. Hắn phát hiện so với ái tình thứ quan trọng hơn, so với cá nhân lãng mạn thứ quan trọng hơn. Ở trước mắt thấy Xia Bai chân thực sau khi hắn cuối cùng lĩnh ngộ tâm lưu huyền bí, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.